Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tên Của vợ thay thế của tác giả Lạt Tiêu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ được tiếp tục lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những video truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ thay thế. Ở đằng sau cửa ban công, Thẩm Lệ yên tĩnh đứng trong góc nhỏ. Giọng nói của cô Mãn Mãn truyền vào rõ ràng từ khe cửa rộng một tấc, truyền vào trong lỗ tai của cô. Tại sao cô Mãn Mãn có thể nói là như vậy? Chẳng lẽ ảnh chụp đó không phải là do Photoshop? Mà quả thật cô lại không có ấn tượng gì đối với ảnh chụp đó, căn bản cũng không nhớ rõ mình từng trải qua chuyện đó. Ở bên ngoài, cô Mãn Mãn vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện. Yên tâm đi anh họ, em biết rồi, em nhất định sẽ chăm sóc cho chị Tiểu Lệ thật tốt. Có tin tức gì phải lập tức báo cho em biết ngay đấy. Trước tiên cứ như vậy đi, em biết rồi. Phát giác được cô Mãn Mãn sắp cúp điện thoại, Thẩm Lệ liền xoay người rời đi. Bước chân của cô nhẹ nhàng linh hoạt, không làm kinh động đến cô Mãn Mãn. Cô Mãn Mãn nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn hướng qua phòng khách. Ở trong phòng khách, ngoại trừ có mấy ngọn đèn mờ ảo thì cũng không có động tĩnh gì khác. Trước khi cô ấy gọi điện thoại thì đã xác định Thẩm Lệ ngủ rồi, nhưng cô lại giấu Thẩm Lệ liên lạc với Cố Chi Dân để thảo luận chuyện ảnh chụp. Nếu như Thẩm Lệ biết được thì chắc chắn sẽ không vui, cho nên cô nhất định không thể để cho Thẩm Lệ biết được là Cố Chi Dân đang giúp điều tra chuyện này. Cô Mãn Mãn mở cửa ban công ra đi vào trong phòng khách, lại nhẹ nhàng đi đến cửa phòng của Thẩm Lệ, dán tai vào cửa nghe động tĩnh ở bên trong. Nghe cả nửa ngày cũng không nghe ra bất kỳ động tĩnh nào, cô yên tâm trở về phòng của mình. Mà cô Mãn Mãn không biết Thẩm Lệ đang đứng yên ở đằng sau cánh cửa. Cô nín thở đứng ở đó, không phát ra một chút động tĩnh nào. Thậm chí lúc cô Mãn Mãn đi tới thì cô còn có thể nghe thấy bước chân của cô Mãn Mãn cùng với âm thanh cô Mãn Mãn trở tay đóng cửa phòng. Chờ đến lúc ở bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Thẩm Lệ mới chậm rãi mở cửa phòng ra. Cô nhìn chằm chằm vào cửa phòng của cô Mãn Mãn ở phía đối diện, rồi mới đóng cửa phòng lại lần nữa. Hóa ra cô Mãn Mãn lại nói chắc chắn là mình nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, nhưng mà thật ra lại luôn liên lạc với Cố Chi Dân. Căn bản không phải là bản thân cô Mãn Mãn đang điều tra chuyện này, người đang điều tra chuyện này chính là Cố Chi Dân. Hơn nữa, tấm ảnh chụp kia hoàn toàn không đơn giản như trong tưởng tượng của cô. Tấm ảnh chụp đó chắc chắn có ẩn tình gì đó. Cô Mãn Mãn sẽ không vô duyên vô cớ nói một câu như thế. Thẩm Lệ đi đến cái ghế sofa ở gần cửa sổ, ngồi xuống, mở điện thoại ra, xem đi xem lại hai tấm ảnh chụp cô nhận được trong mấy ngày nay. Ảnh chụp trông có vẻ rất chân thật. Nhưng vấn đề là cô cũng không nhớ ra được mình đã từng đi đến nơi ở trong ảnh chụp. Đúng rồi, cô nhớ lại rồi. Đoạn thời gian trước, cô với Cố Chi Dân đi đến Kim Hải ăn liên hoan với đám người Hạ Diệp Chi. Nửa chừng cô với Hạ Diệp Chi dẫn theo Mạc Hạ đi ra ngoài Kim Hải đi dạo một chút. Sau đó liền xảy ra chút chuyện, cô vào bệnh viện còn bị thương ngoài da. Mà sau đó nữa, cô hoàn toàn không nhớ được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bọn họ lại kể lại cho cô rằng, lúc có người muốn cướp túi sách của Hạ Diệp Chi, cô trực tiếp đi lên đánh nhau với người đó. Sau đó lại bị người đó đánh lên đầu, cho nên lúc cô tỉnh dậy từ trong bệnh viện thì lại không thể nhớ được một đoạn ký ức ngắn. Mà tới bây giờ, cô cũng không nhớ rõ tình huống cụ thể lúc ấy là như thế nào. Nếu như ảnh chụp này là sự thật, vậy thì bọn họ đều đang lừa gạt cô. Tất cả mọi người đều đang gạt cô. Trong lòng của cô nặng nghìn cân như là ngã vào trong vực sâu, không nhìn thấy ánh mặt trời. Cô không nhớ nổi trong đoạn ký ức đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại khiến cho mọi người hợp lại mà lừa gạt cô. Ánh mắt của Thẩm Lệ lại nhìn về phía điện thoại. Khi cô Mãn Mãn tỉnh dậy, việc đầu tiên chính là ra ngoài tìm nước uống. Vừa mở cửa ra, cô đã nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Cô tò mò đi ra ngoài, xuyên qua phòng khách, cô phát hiện âm thanh này đến từ phòng bếp. Cô tiếp tục đi về phía trước, đi đến phòng bếp xem xét, phát hiện Thẩm Lệ đang làm bữa sáng trong bếp. Cô Man Mãn lại dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, rồi cô cúi đầu nhìn đồng hồ, chắc chắn rằng bây giờ là 7 giờ sáng, sau đó sải chân bước tới. "Chị Tiểu Lệ." Thẩm Lệ nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn cô, khẽ cong môi. "Chào buổi sáng." "Sao chị lại dậy sớm vậy?" Cố Mãn Mãn phát hiện Thẩm Lệ không chỉ làm bữa sáng mà còn làm không ít món, còn làm một ít thứ khác nữa. Bây giờ mới 7 giờ mà cô đã làm nhiều đồ ăn như vậy, vậy chắc hẳn cô phải dậy từ rất sớm. Cố Mãn Mãn kinh ngạc hỏi: "Trời ạ, chị Lệ, rốt cuộc chị dậy mấy giờ vậy?" "Không ngủ được nên chị dậy luôn." Thẩm Lệ xoay người tiếp tục làm bữa sáng cho cô. Cố Mãn Mãn nói phía sau lưng cô: "Chị Lệ, chừng này đủ rồi, không cần làm nữa đâu, em sẽ bê những thứ này ra bàn." Thẩm Lệ không biết có phải đang thất thần rồi hay không, dường như cô không nghe thấy lời cô ấy nói. Lúc này cô Mãn Mãn đưa tay ra, ngăn Thẩm Lệ lại, bảo cô không cần tiếp tục làm bữa sáng nữa. "Thật sự đủ rồi, chị Tiểu Lệ." Thẩm Lệ sửng sốt, lúc này mới dừng tay lại, quay đầu lại nhìn cô ấy. Mấy giây sau, cô mới đáp một tiếng: "Ờ, được." Cô Mãn Mãn trở về phòng, sau khi vội vàng tắm rửa xong, cô ấy ra ngoài ăn sáng. Lúc cô đi ra, Thẩm Lệ đã ngồi sẵn ở bàn ăn, đợi cô ấy đến dùng bữa sáng. Đèn trong phòng ăn sáng hơn một chút, sau khi cô Mãn Mãn ngồi xuống đối diện Thẩm Lệ, cô ấy mới phát hiện dưới đáy mắt của Thẩm Lệ có quầng thâm. Bởi vì làn da của Thẩm Lệ rất trắng, cho nên quầng thâm do chứng thiếu ngủ để lại cũng rất rõ ràng. Cô Mãn Mãn thấy sắc mặt của cô rất khó coi, không nhịn được hỏi: "Tối hôm qua, rốt cuộc chị có ngủ không vậy?" Thẩm Lệ hơi cúp mắt xuống: "Có ngủ, nhưng giữa đêm gặp ác mộng nên không ngủ được nữa." Cô Mãn Mãn nhìn không rõ biểu cảm trong mắt cô, nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều nữa. "Vậy hay là hôm nay chị ở nhà nghỉ ngơi đi." Cô Mãn Mãn đang nhớ lại hành trình hôm nay ở trong đầu. Hôm nay công việc của Thẩm Lệ không nặng lắm, có thể đẩy ra phía sau. Thẩm Lệ đáp: "Không được, không có liên quan đâu, lớn tuổi rồi nên ngủ ít thôi." Sáng nay Thẩm Lệ phải dự sự kiện, buổi chiều còn có cuộc họp, sau đó còn có một cuộc phỏng vấn nữa. Buổi sáng cô Mãn Mãn có công việc khác, buổi chiều sẽ đi với Thẩm Lệ. Vì vậy sáng nay trợ lý sẽ đi dự sự kiện cùng Thẩm Lệ. Cánh tay Thẩm Lệ vừa cắt chỉ có thể nhìn thấy vết sẹo, cho nên chiếc váy mà cô Mãn Mãn chọn cho cô cũng là loại váy dài tay, tay áo làm bằng vải tuyết mưa, ống tay áo rộng rãi sẽ không đè ép lên vết thương. Trước khi tham gia sự kiện, cô Mãn Mãn đã dặn dò trợ lý ôn tay chú ý vết thương trên cánh tay của Thẩm Lệ, nhất định không được chạm vào, bất kể tình huống nào thì thân thể của Thẩm Lệ đều là số 1. Ôn tay sốt sắng trả lời: "Em biết rồi." Cô Mãn Mãn vẫn không yên tâm, lặp lại lần nữa. Cô ấy nói: "Nếu xảy ra tình huống gì, nhất định phải gọi cho chị đầu tiên, thông báo cho chị biết." Ôn tay đáp: "Được ạ, chị yên tâm." "Được, vậy chị đi trước." Cô Mãn Mãn lại quay đầu lại, chào tạm biệt Thẩm Lệ. Thẩm Lệ ngồi trong phòng nghỉ, đợi sự kiện bắt đầu. Ôn tay ở bên cạnh giúp cô cầm đồ và đợi cùng cô. Thẩm Lệ híp hai mắt, tựa vào ghế chợp mắt một chút. Một lúc sau, Thẩm Lệ đột nhiên nói: "Tiểu Tây, tối hôm qua chị ngủ không ngon nên bây giờ hơi buồn ngủ. Em ra ngoài mua cho chị một tách cà phê có được không?" "Bây giờ sao ạ?" Ôn Tây hơi do dự. Trước khi cô Mãn Mãn rời đi, đã liên tục dặn cô ấy phải chăm sóc cho Thẩm Lệ. Đừng để Thẩm Lệ bị thương thêm lần nào nữa. Nhất định phải chú ý đến vết thương của Thẩm Lệ. Nếu bây giờ cô ấy ra ngoài mua cà phê, nếu Thẩm Lệ xảy ra chuyện gì, đừng nói không có cách nào ăn nói với cô Mãn Mãn, ngay cả cô ấy cũng sẽ tự trách mình. "Ừ, lát nữa sự kiện sẽ bắt đầu, bây giờ vẫn còn kịp." Thẩm Lệ cúi đầu xuống nhìn đồng hồ. Ôn Tây không có cách nào từ chối yêu cầu của Thẩm Lệ, nhưng vẫn do dự. "Nhưng mà..." "Đừng nhưng mà nữa, mau đi đi. Chẳng lẽ em muốn xem chị làm trò hề ở sự kiện sao? Đây là phát sóng trực tiếp đấy." Thẩm Lệ thúc giục. Ôn Tây suy nghĩ một lúc, Cô ấy nhớ ra lúc đi vào cô nhìn thấy một quán cà phê cách đó không xa. Bây giờ chạy ra ngoài mua một tách cà phê rồi chạy về, chắc chỉ mất 10 phút. Sự kiện chắc không bắt đầu sớm như vậy. Vậy được. Ôn Tây lập tức đứng lên. Em sẽ về ngay. Chị Thẩm, nếu chị có việc gì thì phải lập tức gọi điện ngay cho em đấy. Chị biết rồi, em đừng nói nhảm nữa, đi mau đi. Thẩm Lệ xua tay, dụ cô ấy đi. Người có địa vị như Thẩm Lệ, thông thường mà nói sẽ không thể nào chỉ mang theo một trợ lý. Chỉ là bởi vì phòng làm việc của cô mới thành lập, mọi thứ vẫn chỉ mới bắt đầu. Hơn nữa Thẩm Lệ không muốn mang theo quá nhiều người, cho nên chỉ có trợ lý Ôn Tây cùng cô đi đến sự kiện. Trên đường đi mua cà phê, Ôn Tây còn đang suy nghĩ, sau khi về nhất định phải nói chuyện với cô Mãn Mãn. Sau này Thẩm Lệ ra ngoài tham gia hoạt động gì, nhất định phải điều thêm vài trợ lý. Sau khi Ôn Tây ra ngoài, sắc mặt Thẩm Lệ dần dần trở nên lạnh lẽo. Tối hôm qua, sau khi trở về phòng, cô căn bản cả đêm không ngủ. Nằm trên giường không ngủ được, e rằng có ngủ rồi cũng sẽ gặp ác mộng. Cho nên sau khi cô nói gặp ác mộng cũng không ngủ được nữa. Đây cũng không tính là nói dối cố Mãn Mãn. Trong đầu cô đang nghĩ về tin nhắn và bức ảnh kia, còn có chuyện Cố Chi Dân và Hạ Diệp Chi đang lừa cô. Sau một đêm, cô cũng bình tĩnh lại không ít. Cô vẫn cần xác nhận những bức ảnh này rốt cuộc có phải là thật hay không. Nếu là vậy, thì những bức ảnh này đến từ đâu? Trước khi cô tỉnh lại trong bệnh viện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà muốn biết rõ chuyện này, cô phải gặp Cố Chi Dân. Cô có linh cảm rằng Cố Chi Dân chắc chắn biết tất cả mọi thứ. Cho dù anh ta không biết gì hết, nhưng Cố Mãn Mãn vẫn đang liên lạc bí mật với anh ta. Anh ta chắc chắn cũng đi điều tra rồi, sớm đã biết chuyện gì đó rồi. Cô muốn để Cố Chi Dân tự mình đến tìm cô. Lúc này cô có chút vui mừng vì cô hiểu Cố Chi Dân. Nếu không thì cô không có cách nào để Cố Chi Dân chủ động đến tìm mình. Chị Thẩm, chị có ở bên trong không? Tiếng nhân viên vọng vào từ ngoài cửa. Thẩm Lệ định thần lại, cao giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Nhân viên mở cửa nói. 10 phút nữa sự kiện sẽ bắt đầu, chị khẩn trương chuẩn bị một chút nhé. Nhân viên dừng lại, phát hiện trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Lệ, bối rối hỏi. Trợ lý của chị đâu? Tôi bảo cô ấy đi mua ít đồ giúp tôi, nhưng vẫn chưa quay lại. Nhưng mà không sao đâu, một mình tôi là được rồi. Thẩm Lệ cười nhìn nhân viên. Vậy được, chị Thẩm, nếu chị cần gì thì cứ đến tìm chúng tôi nhé. Được. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thẩm Lệ tham gia. Ban tổ chức cũng tương đối quen với Thẩm Lệ. Bọn họ cũng rất thích cô nữa. Mỗi lần cô đến tham gia sự kiện đều nhận được ưu đãi từ ban tổ chức. Chính vì đã tham gia sự kiện này đã vài lần rồi, cho nên Thẩm Lệ biết mỗi lần có sự kiện cơ bản sẽ tổ chức sớm hơn một chút. Lúc này là cô cố tình bảo Ôn Tây đi. Sau khi nhân viên đi khỏi, Thẩm Lệ lại gọi điện cho Ôn Tây. Vừa rồi nhân viên của ban tổ chức đến nói rằng sự kiện sẽ bị hoãn ít nhất nửa tiếng. Em giúp chị mua một phần tráng miệng nhé, vất vả cho em rồi. Ôn Tây không nghi ngờ Thẩm Lệ, cô ấy cảm thấy Thẩm Lệ không cần phải nói dối cô ấy vấn đề này. Dạ được, chị Thẩm. Gọi điện thoại xong, Thẩm Lệ đứng dậy đi ra ngoài tham gia sự kiện. Phần đầu sẽ đi thảm đỏ, sau đó sẽ thay trang phục để lên sân khấu. Lối lên sân khấu có vài bậc thang. Khi Thẩm Lệ đi xuống hậu trường sân khấu, cô giả vờ sơ ý trượt chân ngã xuống, đầu gối khuỵu xuống bậc thang, phát ra một tiếng rầm. Tiếng động này thu hút sự chú ý của mọi người ở hậu trường. Chị Thẩm, cô Thẩm. Những người quen gọi cô là chị Thẩm, những người không quen gọi cô là cô Thẩm. Chảy máu rồi, sao lại ngã thành như thế này vậy? Mau lấy thuốc mỡ đến đây. Các nhân viên tạo thành một vòng tròn bao lấy cô ở giữa. Có người thì đỡ cô đứng dậy, có người lấy thuốc mỡ cho cô, một số người thì đang kiểm tra chân cho cô. Đây đều là mối quan hệ xã hội mà cô đã tích góp được trong nhiều năm. Không sao, không đau lắm, Thẩm Lệ nói. Đúng lúc này Ôn Tây vừa mua xong đồ quay trở về. Cô ấy quay lại mới biết sự kiện đã bắt đầu rồi. Vừa rồi lúc cô ấy về tìm Thẩm Lệ, cô ấy còn đang suy nghĩ Thẩm Lệ đừng xảy ra chuyện gì nhé. Tuy nhiên sự thật thường trái ngược với mong đợi. Chuyện tốt thì không linh, còn chuyện xấu thì rất linh. Cô ấy không hy vọng Thẩm Lệ xảy ra chuyện. Thẩm Lệ thì hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện, còn bị dập đầu gối nữa. Chị Tiểu Lệ, chị sao vậy? Ôn Tây cũng không thèm hỏi tại sao Thẩm Lệ lại nói dối cô ấy là sự kiện đã rời thời gian lại. Chỉ nhìn vết thương của Thẩm Lệ đã cảm thấy sợ hãi rồi. Chị bị ngã thôi, không có gì đáng ngại. Thẩm Lệ nghiêng đầu nhìn cô ấy hỏi. Cà phê của chị đâu? Lúc Ôn Tây vừa đi vào, cô ấy thấy Thẩm Lệ bị thương nên tiện tay cho ly cà phê trong tay xuống chạy tới. Lúc này Thẩm Lệ hỏi chuyện cà phê, cô ấy mới nhớ ra. Cô ấy nhanh chóng đứng dậy, đi ra cửa, lấy ly cà phê tới. Chị Thẩm, bây giờ chị muốn uống không? Sắp phải lên sân khấu, đưa cho chị sẽ tranh thủ uống. Thẩm Lệ đưa tay về phía Ôn Tây, ra hiệu cho Ôn Tây đưa cà phê cho cô. Nhân viên đã mang thuốc mỡ tới rồi, thấy Thẩm Lệ còn có tâm trạng uống cà phê, mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Chị Thẩm, bôi thuốc này lên có thể sẽ đau một chút, chị ráng chịu nhé. Ừ. Vẻ mặt Thẩm Lệ lạnh nhạt, uống cạn ly cà phê trong tay, giống như không liên quan đến mình vậy. Nhưng một khắc sau, cô liền cau mày. Thuốc này bôi vào chỗ bị thương, đâu phải có chút đau, rõ ràng là rất đau. Dù cô đã chịu đựng, nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày. Đây là do cô tự muốn ngã, tuyệt đối không thể trì hoãn sự kiện được, cho nên phải làm bộ không đau lắm mới được. Nếu không thì ban tổ chức sẽ không cho cô tiếp tục tham gia những sự kiện phía sau, lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện. Người bôi thuốc cho Thẩm Lệ thấy cô hơi nhíu mày thì hỏi. Chị Thẩm, chị thấy thế nào? Vẫn tốt, có hơi đau thôi. Thẩm Lệ bình tĩnh nói xong thì cúi đầu uống cà phê. Thấy Thẩm Lệ bình tĩnh như vậy, các nhân viên cũng cảm thấy yên tâm. Mau lên một chút, tiếp theo sẽ có hoạt động tôi phải tham gia. Thẩm Lệ uống cạn chút cà phê còn lại, lên tiếng thúc giục. Đúng lúc có người đến thúc giục Thẩm Lệ lên sân khấu. Thẩm Lệ được Ôn Tây giúp thay quần áo. Váy là loại váy dài đến mắt cá chân, có thể hoàn toàn che đi vết thương ở đầu gối. Sau khi thay xong trang phục, cô đi tới sân khấu tiếp tục tham gia sự kiện. Lúc đi lên bậc thang, cần phải khuỵu gối, lúc này vết thương lại càng đau hơn. Nhưng những năm gần đây, cô cũng không phải không có thành tựu gì. Lúc không đau có thể diễn ra được cảm giác cực kỳ đau đớn. Lúc cực kỳ đau đớn, cô cũng có thể diễn ra được cảm giác không đau chút nào. Các hoạt động phía sau có mấy khâu nữa, mãi đến 2 giờ sau mới có thể kết thúc. Ôn Tây lo lắng đợi ở hậu trường, nhịn không được thông báo cho Cố Mãn Mãn. Cố Mãn Mãn đã đến hiện trường trước khi sự kiện kết thúc. Xảy ra chuyện gì vậy? Khi Cố Mãn Mãn chạy đến, trên mặt đầy vẻ lo lắng, cô ấy chạy thẳng tới chỗ Ôn Tây. Chị Thẩm nói tối qua ngủ không ngon, kêu em ra ngoài mua cho chị một ly cà phê, lúc em về thì đã thành thế này. Thật ra cho đến bây giờ Ôn Tây cũng không hiểu rốt cuộc tại sao lại biến thành như thế này. Cố Mãn Mãn cũng không trách tội Ôn Tây, có chút tự trách. Là do chị không cân nhắc chu toàn, chị nên tự mình đi theo hoặc là sắp xếp thêm nhiều người một chút. Là do em quá sơ ý. Ôn Tây cũng tự trách mình rất nhiều. Các hoạt động tại sân khấu đã kết thúc viên mãn. Ôn Tây chú ý đến động tĩnh ở sân khấu. Kết thúc rồi. Nghe vậy, Cố Mãn Mãn nhanh chóng bước đến bậc thềm sân khấu, muốn đỡ Thẩm Lệ xuống. Thẩm Lệ đi theo người dẫn chương trình xuống. Người dẫn chương trình rất thân thiết đỡ cô xuống. Cảm ơn, để tôi được rồi. Cố Mãn Mãn tiến lên đỡ Thẩm Lệ. Thẩm Lệ hơi kinh ngạc. Sao em lại đến đây? Cố Mãn Mãn nói. Tiểu Tây đã thông báo cho em. Thẩm Lệ không nói, cô đã không còn sức để nói nữa. Sự kiện diễn ra 2 giờ đồng hồ nên rất mệt mỏi. Đầu gối của cô cũng rất đau, đau đến hơi tê dại, giống như đã mất đi cảm giác. Đỡ Thẩm Lệ quay lại phòng nghỉ, cô Mãn Mãn phát hiện ra sắc mặt của cô không ổn, quan tâm hỏi. Chị Tiểu Lệ, chị có khỏe không? Thẩm Lệ hơi nhíu mày, sắc mặt tái nhợt nói. Không tốt lắm. Sắc mặt của Mãn Mãn thay đổi trầm trọng. Bây giờ em đưa chị đến bệnh viện. Thẩm Lệ nắm tay của Mãn Mãn, dặn dò. Không nên quấy rầy ban tổ chức, lúc chị đi bộ sơ ý trượt ngã thôi. Được, em hiểu rồi. Bây giờ cô Mãn Mãn chỉ muốn nhanh chóng đưa Thẩm Lệ đến bệnh viện. Những chuyện khác không quan trọng. Ban đầu, ban tổ chức cũng đã chuẩn bị bữa trưa cho Thẩm Lệ, nhưng Thẩm Lệ bị thương và nói sẽ không ở lại ăn trưa mà sẽ đi về. Bọn họ cũng có thể hiểu được. Sau khi đi ra, cô Mãn Mãn trực tiếp lái xe đưa Thẩm Lệ đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, đầu gối của Thẩm Lệ đã sưng lên thành một cái bánh bao, trông hơi dữ tợn. Cô Mãn Mãn nhìn đi chỗ khác, cô ấy không ngờ vết thương của cô lại nghiêm trọng đến như vậy. Cô Mãn Mãn còn tưởng thực sự không nghiêm trọng như người ta nói. Thẩm Lệ vẫn kiên quyết tham gia sự kiện suốt 2 tiếng đồng hồ, còn đứng suốt cả buổi. Bác sĩ bôi thuốc cho Thẩm Lệ, sau khi băng bó xong liền tìm cho Thẩm Lệ một cái nạng. Chân Thẩm Lệ bị thương thế này nên không tự đi được mà phải dựa vào nạng, bước đi cũng vô cùng chậm chạp. Cô Mãn Mãn thấy Thẩm Lệ như vậy, cau mày buồn bã. Than thở cái gì? Thẩm Lệ nghe thấy tiếng thở dài của cô Mãn Mãn, liền quay đầu nhìn về phía cô ấy. Vết thương cũ của chị còn chưa lành hẳn, giờ lại thêm vết thương mới, có phải đã gặp vận xui gì rồi không? Có nên mê tín một chút không? Trước kia cô Mãn Mãn không tin những chuyện này, nhưng gần đây Thẩm Lệ rất hay bị thương, nên cô ấy cảm thấy cũng quá tà môn rồi. Thẩm Lệ không chút do dự từ chối. Cô Mãn Mãn, em là một người trẻ tuổi không được cổ hủ mê tín. Chính bản thân cô là người rõ ràng nhất, tất cả những vết thương mà cô phải chịu đựng này đều có nguyên nhân. Lần này chính cô cố ý bị thương, còn mấy lần trước đó là có người muốn hại cô. Vậy nên cô mới không tin vào mấy thứ ma quỷ thần thánh. Càng nghĩ, cô Mãn Mãn lại càng thấy khả thi, thế là quay sang khuyên Thẩm Lệ. Nhỡ đâu thật sự có hiệu quả thì sao? Câu trả lời của Thẩm Lệ là trực tiếp gỡ tay cô Mãn Mãn ra, yếu ớt nói. Được rồi, vẫn để chị tự đi thì hơn. Em chỉ góp ý như vậy thôi mà. Cô Mãn Mãn vội vàng đuổi theo, tiếp tục đỡ Thẩm Lệ. Thẩm Lệ không gỡ tay cô Mãn Mãn ra nữa. Lúc bước vào trong thang máy, sắc mặt Thẩm Lệ đã hơi khó coi. Chị vẫn ổn chứ? Cô Mãn Mãn nghiêng đầu hỏi cô. Không sao. Thẩm Lệ dừng lại, thở dài. Em vẫn nên chuẩn bị cho chị một chiếc xe lăn đi. Được. Cô Mãn Mãn cũng cảm thấy xe lăn sẽ dễ dàng hơn. Đến bãi đỗ xe, cô Mãn Mãn để Thẩm Lệ ngồi ở trong xe đợi mình, mà sau khi Thẩm Lệ ngồi xuống rồi cô ấy lại xoay người chạy đi. Em đi đâu vậy? Thẩm Lệ hỏi với theo sau lưng cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không chịu trả lời. Cô Mãn Mãn chỉ trả lời một câu. Chị Tiểu Lệ, chị cứ ở trong xe chờ em là được rồi. Thẩm Lệ cũng không biết cô ấy đi làm gì, nên chỉ có thể ở trong xe chờ cô ấy trở về. Chỉ còn lại một mình cô trên xe, biểu cảm trên mặt Thẩm Lệ cũng nhạt đi. Cô cúi đầu xuống nhìn chân của mình. Cô bị thương thành như vậy, chắc chắn cô Mãn Mãn sẽ nói cho Cố Chi Dân biết. Có lẽ Cố Chi Dân cũng sẽ đến thăm cô chứ. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, cho dù cô có cãi nhau hay là xảy ra chuyện gì không vui với Cố Chi Dân, thì anh ta cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cô. Lần này chắc cũng giống như vậy. Nhưng nhớ tới chuyện lúc trước, Thẩm Lệ cũng hơi không chắc chắn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã cảm thấy mệt mỏi. Chẳng lẽ Cố Chi Dân lại không mệt mỏi ư? Đã nhiều năm như vậy, Cố Chi Dân thật sự sẽ không mệt sao? Anh ta đồng ý chia tay, chắc là cũng đã quyết định từ bỏ rồi. Thẩm Lệ nhìn chân của mình suy nghĩ tới mức thất thần, thì lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng của Cố Mãn Mãn. Chị Tiểu Lệ, em về rồi đây. Thẩm Lệ nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, đã thấy Cố Mãn Mãn đẩy một chiếc xe lăn đi về phía bên này. Nhất thời Thẩm Lệ không biết nên làm như thế nào. Quả thực, hành động này của Cố Mãn Mãn thật đúng là không tầm thường. Cô vừa mới nói muốn Cố Mãn Mãn tìm cho cô một chiếc xe lăn. Nhanh như vậy, Cố Mãn Mãn đã tìm được rồi. Xe lăn có thể thu gọn vào được. Sau khi Cố Mãn Mãn đẩy xe lăn đi tới, liền nhanh chóng thu gọn lại rồi cho vào trong cốp xe. Sau đó mở cửa xe ra, ngồi vào ghế lái. Cô ấy vừa lên xe, Thẩm Lệ liền hỏi. Em lấy xe lăn ở đâu ra đấy? Lấy ở đâu chị không cần biết, chỉ cần nói chắc chắn và dùng tốt là được rồi. Cô man mãn khởi động ô tô. Đi thôi, bây giờ chúng ta về nhà. Quả thực, xe lăn dùng tốt hơn nặng rất nhiều. Sau khi về tới nhà, để xe của chung cư, cô man mãn lấy xe lăn ra, để Thẩm Lệ ngồi trên xe lăn rồi đẩy vào thang máy, cũng không cần tốn sức như lúc dùng nặng nữa. Về đến nhà, cô man mãn nói đi lấy nước cho cô, nên để Thẩm Lệ ngồi chờ ở phòng khách. Thẩm Lệ ngồi ở phòng khách 2 giây, nghĩ tới điều gì đó liền tự mình lăn bánh xe lăn đi về phía phòng bếp. Cô di chuyển rất chậm, bánh xe ép trên mặt đất cũng không hề phát ra tiếng động. Cô man mãn đang đun nước ở trong phòng bếp nên càng không thể nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Thẩm Lệ yên lặng đi đến cửa phòng bếp. Cô không tiếp tục đi vào bên trong mà dừng lại ở bên ngoài cửa phòng bếp, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Bên trong có tiếng đun nước, cũng có tiếng nói chuyện. Vốn trong phòng bếp chỉ có một mình cô man mãn, nên tất nhiên là cô ấy đang nói chuyện điện thoại với người khác. Chị Tiểu Lệ bị thương, gần đây chị ấy luôn luôn bị thương, nên em cảm thấy chắc chắn là có người đang hại chị ấy. Rốt cuộc là anh có tìm ra được manh mối gì không? Vết thương của chị ấy, cũng may vết thương lần này không cần phải khâu. Không phải em nói không cần khâu vết thương thì không nghiêm trọng. Ý của em là không nghiêm trọng như lần trước. Vâng, là em không đúng. Em không chăm sóc tốt được cho chị ấy. Anh đừng nóng giận như vậy có được không? Chờ giải quyết xong chuyện này rồi, anh tìm em tính sổ sau có được không? Nghe giọng điệu và nội dung nói chuyện của cô Mãn Mãn, Thẩm Lệ liền đoán được cô Mãn Mãn đang gọi điện thoại cho Cố Chi Dân. Vốn Thẩm Lệ còn đang lo lắng, nhỡ đâu Cố Chi Dân sẽ còn không giống như trước kia nữa. Nhưng bây giờ nghe cô Mãn Mãn nói những lời kia, Thẩm Lệ có thể chắc chắn Cố Chi Dân vẫn giống trước đó, sẽ tìm lý do nào đó để tới thăm cô. Giữa cô và Cố Chi Dân, cho dù có nói rõ ràng đến đâu thì vẫn không thể rõ ràng được. Như vậy cô cũng yên tâm rồi. Cô muốn tìm Cố Chi Dân để hỏi một chút, ngày đó trước khi cô tỉnh lại ở bệnh viện, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Còn cả những bức ảnh mà cô nhận được kia nữa, là chuyện gì vậy? Trước khi bị Cố Mãn Mãn phát hiện ra, Thẩm Lệ chậm rãi rời khỏi cửa phòng bếp, đi tới phòng ngủ, tự thay quần áo khác cho mình. Trên đùi có vết thương nên mặc quần không tiện lắm, cô cũng chỉ có thể mặc váy. Chân bị thương nên không thuận tiện được như bình thường, nhưng tự chăm sóc bản thân cũng không thành vấn đề. Thẩm Lệ chậm gì gì thay xong quần áo, từ trong phòng ngủ đi ra, cô Mãn Mãn cũng vừa đun nước xong đi ra. Cô Mãn Mãn vừa nhìn thấy Thẩm Lệ thay quần áo, lập tức hét lớn. Chị Tiểu Lệ, sao chị lại thay quần áo không gọi em? Sao chị lại tự làm được chứ hả? Thẩm Lệ liếc cô ấy một cái. Không phải chị đã thay xong rồi à? Cô Mãn Mãn nghẹn lời. Đúng vậy. Cô vỗ vỗ đầu óc của mình, cảm thấy gần đây mình bận đến mức ngốc luôn rồi, liền vội vàng xoay người đi lấy nước cho Thẩm Lệ. Chị Tiểu Lệ, uống nước đi. Thẩm Lệ vừa đưa tay nhận lấy ly nước thì điện thoại của cô Mãn Mãn liền vang lên. Cô Mãn Mãn vừa lấy điện thoại ra liền kêu lên một tiếng. Thẩm Lệ hỏi, sao vậy? Chiều hôm nay chỉ có một buổi phỏng vấn, là người của bên tạp chí gọi điện thoại cho em. Cô Mãn Mãn giải thích với Thẩm Lệ. Thẩm Lệ gật đầu nói, đi thôi. Cô Mãn Mãn vẫn chưa hiểu ý của Thẩm Lệ, nhưng vẫn nghe điện thoại. Cho dù cô nhận lời phỏng vấn hay không thì cuộc điện thoại này vẫn phải nghe. Xin chào, tôi là cô Mãn Mãn. Đúng vậy. Đúng. Thẩm Lệ gõ chữ trên điện thoại di động, sau đó giơ lên cho cô Mãn Mãn xem. Cô Mãn Mãn định thần lại, phát hiện trên điện thoại di động của Thẩm Lệ viết là nhận lời phỏng vấn. Cô Mãn Mãn nhíu mày lại, nhưng cũng vẫn nói như Thẩm Lệ bảo, thay cô nhận lời mời phỏng vấn. Phỏng vấn vào lúc 4:30 chiều, bây giờ vẫn còn sớm, em đi xem chị nên mặc quần áo gì. Cô Mãn Mãn hơi bất đắc dĩ nói. Thẩm Lệ đáp, cảm ơn. Cô cũng biết có một số công việc không thể thoái thác được. Cô lo Thẩm Lệ bị thương, nhưng vết thương kia của Thẩm Lệ thật sự cũng không mấy nghiêm trọng. Thẩm Lệ không chỉ phải trả lời phỏng vấn mà trước đó còn phải tới tham gia cuộc họp ở đoàn làm phim. Đoàn làm phim trông thấy Thẩm Lệ ngồi xe lăn đến đều cảm thấy kinh ngạc. Nhất là đạo diễn và nhà sản xuất,

Cô nói như vậy nhưng lại là lời nói thật. Xem đi, có đôi khi chính là như vậy, nói thật cũng không có ai tin. Quý Vãn Thư nghe thấy tiếng cười kia lại càng cảm thấy Thẩm Lệ đang cười nhạo mình. Cô ta cũng nổi giận lên. Cô ta quay đầu nhìn Thẩm Lệ, vẻ mặt cũng biến thành cay nghiệt. Khó trách Cố Chi Dân lại đến bên tôi. Cậu nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu đi, đã ngoài 30 tuổi rồi mà tính tình vẫn còn như trẻ con vậy. Cậu còn tưởng rằng cậu vẫn đang 18-19 tuổi à? Người đàn ông nào có thể chịu được cậu chứ? Lời này của Quý Vãn Thư cũng quá cay nghiệt rồi. Cô man mãn không nghe nổi nữa. Chị có biết nói chuyện hay không vậy? Không nói được lời nào tốt đẹp thì ngậm miệng lại đi, thối hoắc. Thẩm Lệ nóng tính, nhưng cô man mãn lại cảm thấy Thẩm Lệ nên có tính khí như vậy. Nóng tính mới là Thẩm Lệ. Nếu cô không nóng tính thì không phải là Thẩm Lệ nữa rồi. Thẩm Lệ nóng tính nhưng lại rất tốt bụng, cũng không hề làm tổn thương đến người khác. Cô man mãn cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì. Mặc dù những lời cô man mãn vừa nói đã xúc phạm đến mình, nhưng Quý Vãn Thư lại không so đo với cô ta. Dù sao cô ấy vẫn còn nhỏ tuổi, nếu cô ta so đo với cô man mãn thì chính là cô ta hẹp hòi. Cô ta dứt khoát không để ý tới cô man mãn nữa, trực tiếp tranh cãi với Thẩm Lệ. Tôi không cần ai chịu nổi tôi, một mình tôi cũng có thể sống rất tốt. Thẩm Lệ lạnh lùng trả lời. Quý Vãn Thư mấp máy môi, rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Từ nhỏ đã là như vậy, phàm là những thứ mà cô ta cho là quan trọng, Thẩm Lệ cũng đều không thèm để ý tới. Lúc còn nhỏ, cô ta không nhận ra mình đố kỵ Thẩm Lệ hay là hâm mộ Thẩm Lệ nữa. Cho tới bây giờ đã ngoài 30 tuổi, càng lớn tuổi thì con người cũng liền hiểu ra nhiều thứ hơn. Bây giờ cô ta mới dần dần nhận ra cô ta hâm mộ Thẩm Lệ nhiều hơn. Hâm mộ Thẩm Lệ có thể tự do tự tại. Hâm mộ Thẩm Lệ có thể dễ dàng như trở bàn tay liền có được rất nhiều thứ, còn cô ta lại phải cố gắng hết sức mình. Nhưng trước kia, cô ta vẫn luôn không muốn thừa nhận. Cô ta cảm thấy thừa nhận chính là thua, là mình không bằng Thẩm Lệ. Cửa thang máy mở ra. Ba người cùng đi vào. Không ai nói gì nữa. Cô man mãn không vui, trừng mắt về Quý Vãn Thư một cái. Ra khỏi tòa nhà, Thẩm Lệ liếc mắt liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Vì sao nó lại quen thuộc? Bởi vì chiếc xe kia là của Cố Chi Dân. Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, cũng đã từng ngồi lên đó rất nhiều lần, cho nên hết sức quen thuộc. Có lẽ là nhìn thấy Quý Vãn Thư, cho nên Cố Chi Dân đi xuống xe. Anh ta nhìn từ xa, đầu tiên ánh mắt rơi vào trên người Quý Vãn Thư, sau đó mới đến Thẩm Lệ. Giống như là hơi kinh ngạc, lúc anh ta trông thấy Thẩm Lệ, liền dừng lại một chút. Chờ lâu chưa? Quý Vãn Thư tăng nhanh bước chân đi về phía Cố Chi Dân. Vừa mới tới, Cố Chi Dân cúi đầu nói chuyện với cô ta. Thẩm Lệ hơi nheo mắt lại, nhìn lướt qua Cố Chi Dân bên kia, liền rời ánh mắt đi. Mặc dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng cũng nhìn thấy rõ ràng hết cảnh tượng ở bên kia. Cố Chi Dân đang dịu dàng cúi đầu nói chuyện với Quý Vãn Thư. Cảnh tượng đơn giản như vậy, nhưng nhìn vào lại thấy hơi chướng mắt. Cũng chỉ là chướng mắt mà thôi, không nhìn thì cũng không sao. Thẩm Lệ rũ mắt, nhìn bàn tay mình đang đặt ở trước người. Cô sờ tay mình, sau đó giơ lên trước mặt, cẩn thận nhìn một chút. Hơi khô, nên bớt chút thời gian dưỡng da tay. Sau đó lại làm một bộ móng tay mới. Sơn móng tay không cần làm cũng được, dù sao chẳng mấy chốc nữa sẽ phải đi quay phim rồi. Vậy cứ để quay xong đã rồi nói sau. Lúc quay phim phải phối hợp với bên trang phục, cho nên không thể tự tiện động vào tóc và móng tay của mình. Phim lần này còn lại là phim cổ trang, nên yêu cầu về tạo hình và trang phục lại càng nghiêm khắc hơn. Cố Man Mãn nhìn hai người Cố Chi Dân và Quý Vãn Thư thân mật đứng cạnh nhau, thân mật nói chuyện, không khỏi cúi đầu xuống nhìn Thẩm Lệ đang ngồi trên xe lăn. Thấy Thẩm Lệ đang chăm chú nhìn chằm chằm vào tay mình, không nhịn được gọi cô một tiếng. Chị Tiểu Lệ. Gì vậy? Thẩm Lệ ngước lên nhìn cô Man Mãn. Không có gì. Cô thấy vẻ mặt Thẩm Lệ vẫn bình thường nên cũng không nhiều lời làm gì. Chỉ có điều Thẩm Lệ thật sự bình thường hay là giả vờ bình thường thì cô ấy không thể nào biết được. Dù gì thì Thẩm Lệ cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, cô ấy nhìn không hiểu, cũng đoán không ra. Nói xong, hai người đi về phía xe của mình. Lúc Thẩm Lệ đứng dậy lại cảm nhận được một cỗ ánh mắt đang nhìn về phía cô bên này. Ánh mắt đó rất quen thuộc. Cô không ngẩng đầu, xoay người chậm rãi ngồi vào trong xe. Cô man mãn gấp xe lăn bỏ lại vào trong cốp sau. Gần đến khi ngồi vào trong xe rồi, Thẩm Lệ mới hướng ánh mắt nhìn về phía Cố Chi Dân ở cách đó không xa. Cố Chi Dân và Quý Vãn Thư vẫn chưa đi, hai người đang đứng nói chuyện ở bên cạnh xe. Vừa rồi lúc đi ra, liền gặp Tiểu Lệ. Quý Vãn Thư thấy Cố Chi Dân đang nhìn chằm chằm về phía Thẩm Lệ, bên kia lại cảm thấy không cam lòng. Nhưng cô ta lại không biểu hiện ra ngoài, mà ngược lại lại nhắc tới chuyện vừa rồi, muốn để Cố Chi Dân chuyển sự chú ý về phía cô ta. Quả nhiên cô ta vừa mở miệng, Cố Chi Dân liền quay đầu nhìn cô ta. Vẻ mặt Quý Vãn Thư dịu đi mấy phần, mang theo một nụ cười mỉm. Còn có thể tới tham gia buổi phỏng vấn thì có lẽ chân của cô ấy cũng không quá nghiêm trọng đâu. Nhưng mà cô ấy vẫn rất giống như trước đây, vẫn luôn rất cá tính. Trước khi nói ra hai chữ này, Quý Vãn Thư cố ý dừng lại một chút. Tính cách của Thẩm Lệ thế nào, cô ta đều biết hết. Nói dễ nghe là cá tính, nói không dễ nghe thì chính là xấu tính. Giọng điệu của cô ta kỳ quái như vậy nên Cố Chi Dân gần như là trong chớp mắt liền nghe ra. Anh ta mím môi lại, không có ý cười, nhìn Quý Vãn Thư một chút. Tính cách của Thẩm Lệ thế nào, kỳ quái ra sao, trên đời này không ai biết rõ hơn Cố Chi Dân. Bởi vì chính anh ta là người nuông chiều cô thành như vậy. Trong lòng Quý Vãn Thư đánh thót một cái. Cái nhìn này của Cố Chi Dân khiến cho cô ta có một cảm giác giống như mình bị lột da phơi ở dưới ánh mặt trời. Tất cả sự đố kỵ ghen ghét trong lòng cô ta đều bị phơi bày ra, mặc người thưởng thức. Sắc mặt cô ta trắng bệch, nhưng Cố Chi Dân lại không nói gì, chỉ nhấc chân đi về phía Thẩm Lệ bên kia. Chi Dân! Quý Vãn Thư quính lên, theo bản năng lên tiếng gọi tên của anh ta, mang theo một chút chất vấn. Nhưng nghĩ lại, cho dù Cố Chi Dân và Thẩm Lệ không ở bên nhau, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn còn có tình cảm. Nhưng chuyện này có liên quan gì chứ? Chỉ có một bà Cố thôi, không phải sao? Cho dù Thẩm Lệ mãi mãi chiếm một vị trí ở trong lòng Cố Chi Dân, nhưng chỉ có một người duy nhất là có được thân phận bà Cố này. Chỉ cần có được thân phận bà Cố, Quý Vãn Thư cũng cảm thấy đủ rồi. Cô ta đi theo sau lưng Cố Chi Dân nhiều năm như vậy, vẫn luôn luôn chờ mong một ngày nào đó Cố Chi Dân có thể quay đầu lại liếc nhìn cô ta một cái, có thể thấy được điểm tốt của cô ta, có thể nhận ra tình yêu của cô ta. Bây giờ cuối cùng Cố Chi Dân cũng chịu quay đầu lại liếc nhìn cô ta một cái, cô ta còn yêu cầu xa vời gì nữa chứ? Trong những năm tháng trẻ tuổi bốc đồng kia, cô ta cũng vô số lần huyễn tưởng rằng Cố Chi Dân sẽ đáp lại tình yêu của cô ta, có thể yêu cô ta giống như cô ta yêu Cố Chi Dân vậy. Nhưng bây giờ, sau khi đã trải qua nhiều sự thay đổi trong cuộc sống, trong lòng cũng đã thay đổi. Yêu hay không yêu đã không còn là chuyện quan trọng nhất nữa. Cô ta nhất định phải có được Cố Chi Dân, nhất định phải có được thân phận vợ Cố Chi Dân. Thân phận này quá quan trọng với cô ta, không chỉ là tình yêu mà cô ta luôn luôn khát vọng, mà đó còn là vinh quang mà cô ta muốn. Cô ta sẽ không đơn thuần yêu một người như vậy nữa. Chuyện này rất bình thường mà, tuổi tác càng lớn thì sẽ càng không còn tình yêu thuần túy nữa. Quý Vãn Thư cảm thấy mình không sai, ý nghĩ cũng không sai. Thế là cô ta dừng bước lại, đứng tại chỗ, không đi lên phía trước nữa. Cô ta không biết vì sao Cố Chi Dân lại quay đầu tìm mình, nhưng cô ta sẽ nắm chắc cơ hội này. Bây giờ cô ta chỉ muốn có được thân phận vợ Cố Chi Dân này thôi. Một khi con người bớt kỳ vọng đi thì sẽ rất dễ dàng đạt được mục đích. Cô ta muốn để cho Cố Chi Dân biết cô ta là người thích hợp nhất để chọn làm bà Cố. Suy nghĩ này của Quý Vãn Thư đương nhiên người bên ngoài không thể nào biết được, cho dù bản thân cô ta đã xúc động như vậy. Cô man mãn thu xe lăn xong, ngồi vào trong xe, lại trông thấy Cố Chi Dân đi tới, nên không khởi động ô tô mà quay đầu lại nhìn Thẩm Lệ. Chị Tiểu Lệ, anh họ em đang đến đây. Chị không mù, chị nhìn thấy rồi. Thẩm Lệ tựa lưng vào ghế ngồi, giọng điệu lười biếng. Cố Chi Dân đi tới trước mặt. Thẩm Lệ nhướng mày lên nhìn anh ta. Chân dài đúng là tốt, bước chân cũng lớn hơn. Khoảng cách này mà anh ta chỉ cần đi tầm 10 giây là tới. Đổi lại là cô, đi chắc phải mất nửa phút đi nhỉ. Nhận ra mình đang nghĩ đến những chuyện ngớ ngẩn như vậy, Thẩm Lệ nhanh chóng hoàn hồn lại. Anh họ, thật là trùng hợp. Cố Mãn Mãn hạ cửa sổ xe xuống, cười ha hả, nói chuyện với Cố Chi Dân ở bên ngoài xe. Chân cô ấy xảy ra chuyện gì vậy? Cố Chi Dân mở miệng ra liền hỏi. Ánh mắt đều đang nhìn thẳng vào Cố Mãn Mãn, nhưng lại hỏi chuyện về Thẩm Lệ. Khóe miệng Cố Mãn Mãn giật giật. Anh họ cô đúng là quá tài giỏi, khả năng diễn kịch phải ngang hàng với Thẩm Lệ luôn rồi. Trước đó cô ấy đã sớm gọi điện thoại cho Cố Chi Dân nói qua về chuyện Thẩm Lệ bị thương, nhưng bây giờ vẻ mặt của Cố Chi Dân lại giống như không hề biết gì cả, giả vờ cứ như thật vậy. Cố Mãn Mãn cảm thấy nếu cô ấy không biết câu chuyện bên trong thì chỉ sợ cũng là tin rồi. Chị ấy không cẩn thận nên bị ngã thôi, cũng không có gì nghiêm trọng, không sao đâu. Cố Mãn Mãn nói xong lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ đang ngồi ở ghế sau, nói: đúng không, chị Tiểu Lệ? Nhưng mọi chuyện lại không giống như Cố Mãn Mãn nghĩ. Thẩm Lệ dương mắt, ánh mắt trực tiếp xuyên qua Cố Mãn Mãn, nhìn về phía Cố Chi Dân. Cũng hơi nghiêm trọng, nhưng không sao, kiểu gì cũng sẽ tốt. Cái cô muốn không chỉ là gặp được Cố Chi Dân, mà cô muốn là một cơ hội để có thể hỏi Cố Chi Dân vấn đề kia. Đúng như cô dự đoán, sau khi Cố Chi Dân nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại. Bác sĩ nói thế nào? Tốc độ nói của Cố Chi Dân nhanh hơn vừa rồi một chút. Đây là biểu hiện của sự lo lắng. Bác sĩ nói... Cố Mãn Mãn nghĩ Cố Chi Dân vẫn đang hỏi cô, nên muốn kể cho Cố Chi Dân nghe những gì bác sĩ đang nói. Nhưng Thẩm Lệ lại trả lời trước. Gần đây không thể đi lại. Cô đáp. Câu trả lời của cô rất lãnh đạm, giống như đang nói chuyện tầm phào với người dưng vậy. Thẩm Lệ ngồi trong xe, Cố Chi Dân đứng ở ngoài, giữa hai người bọn họ còn có Cố Mãn Mãn. Cố Mãn Mãn cảm thấy bản thân đang làm kỳ đà. Rõ ràng là cô đang đứng ở trước mặt Cố Chi Dân, nhưng lại không có cách nào chen vào cuộc nói chuyện. Đã không thể đi lại được rồi, vậy mà còn muốn đi làm, em đã nghèo đến mức này rồi sao? Không biết tại sao, biểu cảm của Cố Chi Dân lại đột nhiên thay đổi, giống như trước kia, vô sỉ nói. Nếu không, em kêu một tiếng anh trai đi, muốn bao nhiêu tiền cứ nói thẳng, anh kêu Kha Trật chuyển cho em. Anh ta đùa cợt nói. Cố Mãn Mãn thấy mơ hồ, không hiểu xảy ra chuyện gì. Chuyển tiền thì không cần, ăn một bữa cùng nhau đi. Thẩm Lệ bình thản nói. Cố Chi Dân giật mình, ngơ ra trong giây lát. Thẩm Lệ hỏi lại. Không muốn. Đi, sao lại không muốn chứ? Anh đã quen bạn gái mới rồi, còn chưa có cơ hội giới thiệu cho em. Cố Chi Dân cười tươi, có vẻ rất vui vẻ phóng khoáng. Bạn gái mới. Thẩm Lệ nghe vậy nghiền ngẫm vài giây, sau đó a một tiếng. Tuy rằng Cố Chi Dân đã đoán trước thái độ của Thẩm Lệ từ lâu, nhưng lúc này anh ta vẫn thấy đau lòng và bối rối. Cô thật sự không chút bận lòng mà, chỉ có anh ta đau khổ thôi. Có lẽ lúc trước cô nói muốn ở cùng anh ta, sau đó lại là chia tay, chỉ là muốn anh ta thống khổ, chỉ là lời nói lúc tức giận. Ai biết được trong lòng cô có suy nghĩ kia hay không? Cô hận anh ta. Anh ta có thể cảm giác được. Nói xong, Cố Chi Dân quay sang ngoắc Quý Vãn Thư, bảo cô ta tới gần. Quý Vãn Thư thấy Cố Chi Dân ngoắc cô ta đi lại, liền không kiềm chế được cười lên. Cô ta biết mà, cô ta làm đúng rồi. Quý Vãn Thư chậm rãi đi tới, dịu dàng hỏi Cố Chi Dân. Sao vậy? Buổi tối đi ăn một bữa cùng mấy cô em gái của anh đi, cũng nên mời chung một bữa chứ. Cố Chi Dân vừa nói vừa nhìn chằm chằm Thẩm Lệ. Dù Thẩm Lệ không hề nhìn anh ta, Cố Mãn Mãn trợn tròn hai mắt. Sao lại là mấy cô em gái? Dù cô là mấy cô em gái, chẳng lẽ cô không phải em gái của Cố Chi Dân sao? Vì sao Cố Chi Dân chỉ nhìn Thẩm Lệ, không nhìn cô? Khóe môi Cố Chi Dân giật giật, quay đầu nhìn về phía khác. Thế giới của người lớn thật là phức tạp mà, cô thật sự càng ngày càng thấy khó hiểu. Được thôi. Quý Vãn Thư sung sướng nói. Cố Chi Dân nói mấy cô em gái, câu nói này bao gồm cả Thẩm Lệ. Anh ta đang giải thích với cô, hiện tại anh ta chỉ xem Thẩm Lệ là em gái hay sao? Mặc kệ trong lòng Cố Chi Dân nghĩ như thế nào, hiện tại Quý Vãn Thư rất hài lòng với tình trạng này và cả thái độ của Cố Chi Dân nữa. Tất cả đều diễn ra giống với điều cô ta tưởng tượng. Thấy Thẩm Lệ vẫn bình thường, ánh mắt của Cố Chi Dân hơi buồn, nói. Vậy đến Kim Hải đi. Thẩm Lệ lạnh nhạt đáp. Đi. Cố Chi Dân gật gật đầu, rồi lại gật mạnh thêm một cái nữa, như đang cố kiềm chế cơn tức giận. Nhưng Quý Vãn Thư vẫn đang đắm mình trong niềm vui, không hề phát hiện điểm bất thường này của Cố Chi Dân, còn vươn tay ra nắm tay của Cố Chi Dân. Vậy chúng ta đi thôi. Cố Chi Dân xoay người, mặc kệ Quý Vãn Thư mà đi nhanh về phía trước. Anh ta đi rất nhanh, tay Quý Vãn Thư nắm lấy tay anh ta cũng bị vung ra. Kim Hải vẫn giống như trước đây, Kim Hải vẫn rất đông khách. Kim Hải vẫn là Kim Hải, nhưng người đến người đi đã không phải là những người trước kia nữa rồi. Lúc Thẩm Lệ đi vào, trong lòng cô có chút buồn man mác. Cô nhận ra cả tiếp tân đón khách ở trước cửa cũng không phải người cô đã gặp qua. Sao đột nhiên lại đa sầu đa cảm? Có lẽ là bởi vì bị thương nên tâm trạng không tốt. Thẩm Lệ cảm thấy nhất định là như vậy. Cố Chi Dân cũng đã từng là ông chủ của Kim Hải. Dù bây giờ nơi này đã là Mạc Đình Kiên lấy về, nhưng nhân viên ở đây vẫn biết Cố Chi Dân. Anh ta vẫn có đặc quyền. Cố Chi Dân đến liền có phòng VIP ngay dành cho anh ta. Họ đi vào phòng VIP. Cố Chi Dân và Quý Vãn Thư cạnh nhau đối diện với Cố Mãn Mãn và Thẩm Lệ. Vị trí rõ ràng. Quý Vãn Thư rất vừa lòng. Lúc trước cô ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn Thẩm Lệ và Cố Chi Dân ngồi cùng nhau, mà bây giờ cuối cùng thì người ở bên cạnh Cố Chi Dân là cô ta. May mà cô ta đã kiên trì nhiều năm như vậy. Mà sự thật cũng đã chứng minh kiên trì nhiều năm của cô ta là đáng giá. Quý Vãn Thư bày ra bộ dạng của nữ chủ nhân, đưa thực đơn tới trước mặt Cố Mãn Mãn và Thẩm Lệ. Hai người xem thử muốn ăn món gì? Thẩm Lệ liếc nhìn Quý Vãn Thư một cái, không xem thực đơn mà lười biếng dựa lưng vào ghế, không nói chuyện cũng không tỏ vẻ gì cả. Quý Vãn Thư không giận, nhưng trường hợp bỗng chốc có chút ngượng ngùng. Cô ta đứng dậy, dịu dàng nói với Cố Chi Dân. Chi Dân, em đi toilet một lát. Ừ. Cố Chi Dân hờ hững trả lời. Trước khi Quý Vãn Thư đi, cô ta lo lắng nhìn Cố Chi Dân một cái, rồi lại nhìn Thẩm Lệ một cái. Không phải cô ta đa nghi, mà là hai người ở cùng một chỗ, cô ta liền thấy không quá thoải mái, luôn lo lắng, còn vì Cố Chi Dân đối xử với Thẩm Lệ quá tốt. Nhưng mà chuyện này là chuyện không thể tránh được. Cô ta biết ở cạnh Cố Chi Dân là phải chuẩn bị tinh thần, vì Cố Chi Dân sẽ qua lại với Thẩm Lệ, hơn nữa còn quan tâm Thẩm Lệ. Dù họ không ở bên nhau, nhưng mối quan hệ thân thiết giữa họ vẫn được giữ lại. Quý Vãn Thư không muốn chấp nhận chuyện này. Lúc trẻ, cô luôn muốn thay thế Thẩm Lệ, nhưng bây giờ cô nhìn rõ hiện thực rồi, không mơ mộng hão huyền nữa. Cố Chi Dân luôn quan tâm Thẩm Lệ. Quý Vãn Thư đi ra ngoài, Cố Mãn Mãn cảm thấy thoải mái hơn. Em xem thực đơn cho. Cố Mãn Mãn cầm lấy thực đơn, nhìn Thẩm Lệ một cái. Thẩm Lệ, chị muốn ăn cái gì? Em gọi cho chị. Không cần, em cứ gọi đi. Thẩm Lệ không để tâm. Cố Mãn Mãn gọi đại hai món ăn, cô luôn cảm thấy không khí trong phòng không quá bình thường. Cô ở đây cũng không thoải mái, nên liền đứng dậy. Em nhớ ra em cần gọi một cuộc gọi, em ra ngoài một lát, hai người nói chuyện đi. Thật ra cô cũng muốn cho Cố Chi Dân và Thẩm Lệ một cơ hội ở riêng với nhau. Cố Mãn Mãn cũng quen Quý Vãn Thư, nhưng cô không thích Quý Vãn Thư, cô càng hy vọng Cố Chi Dân vẫn có thể ở cùng Thẩm Lệ. Nhưng hai người này... Cố Mãn Mãn lắc đầu, thở dài đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Thẩm Lệ và Cố Chi Dân. Tháng sau phải làm việc rồi, chân em có được không? Vẫn là Cố Chi Dân lên tiếng trước. Câu đầu tiên là quan tâm cô. Bản thân anh ta cũng không chịu được mình, sao lại vô dụng như vậy? Anh ta nói anh ta quen bạn gái, cô cũng không có thái độ gì cả. Anh ta thấy anh ta thật là mặt dày, không biết nhục mà. Thẩm Lệ trả lời ngắn gọn. Được. Cố Chi Dân cười châm chọc. Bắt đầu từ khi nào mối quan hệ giữa anh ta và Thẩm Lệ lại biến thành như thế này? Anh ta nói chuyện với Thẩm Lệ, Thẩm Lệ trả lời như đang đối phó vậy. Cố Chi Dân hít sâu một hơi, đè nén cơn giận trong lòng, nhưng vẫn là nhịn không được, nói: Đi ăn với anh mà không vui vẻ gì, sao còn đi chứ? Không phải là không vui. Thẩm Lệ ngẩng đầu lên nói. Thái độ của Thẩm Lệ với anh ta trước giờ không tốt, nhìn thoáng qua chẳng khác bây giờ bao nhiêu, nhưng Cố Chi Dân vẫn có thể nhìn ra điểm khác nhau. Khác nhau ở chỗ, anh ta không quá thích biểu cảm của Thẩm Lệ nhìn anh ta lúc này. Cố Chi Dân nhắm mắt, dứt khoát không nhìn cô. Dù không vui, nhưng sao không thể nói chuyện như bình thường chứ? Tôi cảm thấy rất bình thường. Thẩm Lệ đáp. Em... Tôi có việc muốn hỏi anh. Tôi hy vọng có thể nghe lời nói thật. Thẩm Lệ cắt ngang lời của Cố Chi Dân. Cố Chi Dân quay đầu, nheo nheo mắt. Em có việc muốn tìm anh, cho nên mới đồng ý đi ăn cơm chung. Nét mặt anh ta vẫn như cũ, nhưng giọng nói lại lộ ra một chút yếu đuối, khó phát hiện. Thẩm Lệ dừng một chút, gật đầu. Đúng vậy. Cố Chi Dân bực mình, giơ tay lên vuốt tóc rồi mới nói. Nói đi, chuyện gì? Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần Thẩm Lệ lên tiếng, anh ta chưa bao giờ từng nói không. Thẩm Lệ bình tĩnh nhìn anh ta chăm chú, chậm rãi hỏi. Lần trước, chúng ta và Diệp Chi bọn họ liên hoan ở tiệm sách nhỏ bên ngoài Kim Hải. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cố Chi Dân nghe vậy, ánh mắt lóe lên, bàn tay đặt ở trên bàn cũng chậm chậm rụt về phía sau. Tay đã rút về để trên đùi, rồi mới dần siết chặt lại. Có bàn che, Thẩm Lệ không thấy bàn tay đang siết chặt của anh ta. Cô cũng không thúc giục, chờ anh ta trả lời. Cố Chi Dân trừng mắt, cười như không cười, nói. Trước kia không phải đã nói qua rồi sao? Có người muốn cướp túi sách, em vì muốn lấy lại nên đã đánh nhau với tên cướp, sau đó bị đụng đầu, cho nên tạm thời mất trí nhớ về chuyện của ngày hôm đó. Bác sĩ cũng không phải đã nói rồi sao? Cố Chi Dân nói nhiều như vậy nhưng không hề nói ra trọng điểm. Mà chuyện cô muốn hỏi không phải là tại sao cô mất trí nhớ. Cô muốn biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc cô mất đi ký ức, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô muốn biết. Hôm nay Thẩm Lệ đến đây là có mục đích, cho nên không dễ dàng như vậy. Trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi. Anh thấy anh đang trực tiếp trả lời câu hỏi của em mà. Cố Chi Dân đổi dáng ngồi, đánh giá Thẩm Lệ. Có phải là em không chịu được anh quen bạn gái mới cho nên mới kiếm chuyện phiền anh không? Thẩm Lệ giật mình, đang muốn nói chuyện thì nghe thấy Cố Mãn Mãn cố ý lớn tiếng nói ở bên ngoài. Cô Quý, cô đi toilet về rồi sao? Cô rửa tay cũng rất nhanh nha, rửa sạch chưa? Hai người họ liếc nhau rồi đều nhìn sang hướng khác. Cố Mãn Mãn cũng thật là khờ. Dù biết Cố Mãn Mãn muốn nhắc nhở bọn họ Quý Vãn Thư đã trở lại, nhưng vẫn thấy thật ngây ngốc. Suy nghĩ của Quý Vãn Thư cũng giống với hai người bên trong. Đều là họ Cố, sao Cố Mãn Mãn liền giống như trí tuệ phát triển không hoàn thiện vậy chứ? Nhưng Quý Vãn Thư là một người rất biết giữ mặt mũi bên ngoài. Cô ta vẫn tươi cười. Sạch rồi, chúng ta vào đi thôi. Vốn dĩ Quý Vãn Thư muốn mượn cớ đi vệ sinh để né tránh lúng túng trước đó. Nhưng cô nhất thời quên mất một điều. Cô không có mặt trong phòng riêng, Cố Mãn Mãn cũng có thể sẽ ra ngoài. Nếu làm thế sẽ tạo cơ hội cho Cố Chi Dân và Thẩm Lệ ở chung với nhau. Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Cũng không biết khi nãy không có cô, Thẩm Lệ và Cố Chi Dân đã làm gì trong phòng riêng. Quý Vãn Thư nghĩ ngợi một lúc, trong lòng cô ta cảm thấy hơi sốt ruột. Cố Mãn Mãn thấy Quý Vãn Thư sốt ruột, bèn cố ý kéo cô ta. Này cô Quý, hoa tai của cô đẹp quá, cô mua ở đâu vậy? Quý Vãn Thư bị Cố Mãn Mãn kéo lại, cô ta chỉ đành đứng nói chuyện với cô mà thôi. Nếu như cô Cố thích thì tôi có thể mua một đôi tặng cho cô, nhưng đợi hai ngày nữa đi, sợ rằng hôm nay không được rồi. Quý Vãn Thư chỉ muốn nhanh chóng đi vào bên trong, mặc dù giọng nói của cô ta dịu dàng nhưng đã đượm vẻ sốt ruột. Ai cần cô tặng chứ, cũng có phải là tôi không mua nổi đâu. Cô nói cho tôi biết chỗ mua là được rồi. Cô Man Mãn hất cằm lên, trông giống hệt như cô Chiêu ngạo mạn vậy, thuộc dạng người không biết lý lẽ nhưng lại khiến cho người khác không tài nào tức giận nổi. Đương nhiên không phải cảm thấy cô không mua nổi, tôi lớn tuổi hơn cô cũng được xem như là chị của cô. Chị mua hoa tai tặng lại cho em không phải là chuyện bình thường hay sao? Quý Vãn Thư kiên nhẫn nói chuyện với cô Man Mãn. Nếu cô Man Mãn không phải là em gái của Cố Chi Dân, cô ta cũng chẳng cần phí thời gian đứng đây nói chuyện với cô Man Mãn. Thật ra trong lòng cô cảm thấy cô Man Mãn phiền chết đi được. Tôi mua được, cô mau nói chỗ mua cho tôi biết để tôi tự đi mua. Cô Man Mãn vừa nói vừa mở bản ghi chép trong điện thoại ra. Gần đây bận quá, tôi sợ mình quên bẵng đi mất, cô nói cho tôi biết để tôi ghi lại. Quý Vãn Thư nhìn về phía cánh cửa phòng riêng, cô kiên nhẫn nói tên và địa chỉ cửa hàng cho cô Man Mãn biết. Cô Man Mãn cũng không tiếp tục quấn lấy cô ta nữa mà đi lướt qua Quý Vãn Thư, dứt khoát mở cửa phòng riêng để bước vào trong. Trong phòng riêng, Thẩm Lệ và Cố Chi Dân ngồi ở vị trí trước đó của mình. Căn phòng hơi lạnh, cũng không biết bọn họ đã nói gì với nhau, nhưng nhìn bầu không khí là biết ngay bọn họ giao lưu không thuận lợi lắm. Chi Dân. Quý Vãn Thư dịu dàng đến ngồi cạnh Cố Chi Dân. Cô lại mỉm cười nhìn Thẩm Lệ. Anh và Lệ nói chuyện với nhau ra sao rồi? Chẳng nói gì. Chồng Cố Chi Dân có vẻ không mấy hứng thú. Quý Vãn Thư nhìn thấy thế cũng không hỏi nhiều nữa. Chẳng bao lâu sau, thức ăn đã được mang lên rồi. Cô Man Mãn nhận ra là Cố Chi Dân và Thẩm Lệ đều chẳng nói năng gì. Cô quan sát hai người bọn họ cũng chẳng nhận ra điều gì bất thường. Trên bàn ăn chỉ có Quý Vãn Thư thỉnh thoảng nói đôi ba câu, còn gắp thức ăn cho Cố Chi Dân, khuyên anh ăn món này nhiều hơn một chút, ăn món kia nhiều hơn một tí. Cô Man Mãn nghe mà cảm thấy da đầu tê dại. Cố Chi Dân từng này tuổi rồi mà không biết gắp thức ăn cho mình hay sao? Chị Lệ, chị cũng ăn nhiều hơn một chút đi. Cô Man Mãn cố tình nói lớn tiếng. Thẩm Lệ nhìn cô Man Mãn với vẻ, có phải em bị điên không? Cô Man Mãn thấy cô trừng mắt nhìn mình, trong lúc nhất thời chẳng biết phải nói gì, bèn quay mặt đi chỗ khác. Bộp, Cố Chi Dân đặt đũa xuống. Tôi no rồi, tối nay vẫn còn có bữa tiệc. Tôi đi trước đây. Anh không để cho người khác có cơ hội phản ứng lại, vừa mới nói xong đã đứng dậy đi ngay. Chi Dân. Quý Vãn Thư chỉ kịp gọi tên anh một tiếng, lúc tỉnh táo lại thì cánh cửa phòng riêng đã đóng kín rồi. Không ngờ Cố Chi Dân lại vứt bỏ cô mà đi như thế. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 188 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế. Tập cuối cùng của bộ truyện này sẽ tiếp tục lên sóng. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.